Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 378, chết. Không ai từng nghĩ tới, cái này trước đó bị bọn hắn cho rằng cuồng vọng vô tri người trẻ tuổi. Vậy mà tại chém giết Phạm Vĩ về sau, lại làm lấy hai lớn hoàng giả trước mặt, xinh xinh đem trung kỳ đầu chém mất xuống tới. Đơn giản như vào chỗ không người, cực kỳ dễ dàng, Trương Tử Di cùng Tiểu Thúy đám người, càng là nhịn không được há to miệng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Bọn hắn biết Lâm Thiên rất mạnh, có thể chưa từng có nghĩ đến, hắn vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Trong điện quang hỏa thạch, hắn liền chém giết hai vị có khả năng tại toàn bộ Bắc Nguyên đều có tên tuổi thiên chi kiêu tử. Thực lực thế này, không muốn nói tại Bắc Nguyên, coi như là phóng nhãn toàn bộ Thần Châu, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ có được. Trương Hùng cùng Vương Vĩnh Niên thân ảnh, cũng tại lúc này không khỏi vì đó khẽ giật mình. Nhất là Trương Hùng, hắn nhìn cái kia viên lăn xuống người tới đầu, cả người đều bối rối, làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên vậy mà như thế chi tàn nhẫn. Thật liền trực tiếp một kiếm chém đến từ Bắc Ly học viện trung kỳ. Bất quá chẳng qua là một lát, Trương Hùng liền hồi phục thần trí, nhìn về phía Lâm Thiên trong mắt lập lòe mãnh liệt sát ý. Trung kỳ chết rồi, nếu là hiện tại bọn hắn còn không thể nắm Lâm Thiên bắt lại tới, như vậy Trung gia lửa giận tất nhiên sẽ do bọn hắn Trương gia tới tiếp nhận. Dù sao Trung kỳ chết có hơn phân nửa trách nhiệm là tại bọn hắn, là bọn hắn không có bảo vệ tốt, đến giúp đỡ Trung kỳ, đưa đến thời khắc này bi kịch. Cho nên, giờ khắc này, Trương Hùng cần Lâm Thiên. Hắn cần Lâm Thiên mệnh, đến giúp đỡ lắng lại Trung gia lửa giận. Bằng không thì, bọn hắn Trương gia, sợ rằng sẽ bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Trương Hùng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt âm trầm, sau lưng dị tượng cấp tốc bay lên, không có chậm trễ chút nào. Trương gia cường giả cũng không do dự, dồn dập hướng về phía trước, chẳng qua là chớp mắt, liền đem Lâm Thiên vây lại. Trong khoảnh khắc, mấy đạo hoàng giả khí tức ngưng tụ tại đây trên diễn võ trường, chung quanh tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ áp lực. Vì đối phó ta, vậy mà toàn bộ ra tay rồi. Xem ra, các người thật rất nặng xem ta à. Nhìn xem một màn này, Lâm Thiên nhịn không được chế giễu. Trương Hùng vẻ mặt không thay đổi, lạnh lùng vô cùng. Chúng ta nhiều người như vậy ra tay, hôm nay ngươi cho dù chết tại nơi này, cũng không uổng công nhân gian đi một lần. Cách đó không xa, Vương Vĩnh Niên lạnh giọng khẽ nói. Phải không? Lâm Thiên nghe vậy, từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó lắc đầu nói, bất quá ta vẫn là câu cách ngôn kia, ta muốn đi, các ngươi những người này, không cản được ta. Xem ra, ngươi đối ngươi không gian của mình thần thông, rất là tự tin a. Vương Vĩnh Niên mặt mũi tràn đầy cười lạnh mà nói, bất quá hôm nay, ta cam đoan, coi như ngươi có thể mọc ra một đôi cánh, cũng đừng hòng từ nơi này sống sót ra ngoài. Ha ha, các người cũng hết sức tự tin. Lâm Thiên cũng cười theo cười. Chẳng qua là lúc này Trương Hùng lại mất kiên trì. Chỉ gặp hắn sắc mặt băng lãnh, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn thúc giục nói. Chớ cùng hắn nhiều lời, nắm bắt lại nói. Dứt lời, Trương Hùng xuất thủ trước, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt thẳng hướng Lâm Thiên. Tới thoát phàm cảnh vương giả so sánh, thần thai cảnh hoàng giả rõ ràng liền muốn mạnh hơn nhiều lắm. Vô luận là trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ cùng lực lượng, vẫn là cái kia làm cho không người nào có thể bỏ chạy thần niệm khóa chặt, đều rõ hiện ra cảnh giới này mạnh mẽ và khó dây dưa. Nhất là vương gia cường giả còn đem này không gian bốn phía dùng linh lực cho sinh sinh phong tỏa. Nói cách khác, trừ phi ngươi có thực lực, đánh vỡ bọn hắn hợp lại bố trí xuống tới kết giới. Bằng không, mong muốn theo mảnh không gian này trốn vào hư không? Căn bản không có khả năng. Cái này là Vương Vĩnh Niên lực lượng chỗ. Trương gia cường giả cũng không có nhàn rỗi. Thời khắc tập trung vào Lâm Thiên. Bảo trì đề phòng, phòng ngừa Vương gia cường giả lỡ tay, khiến cho hắn chui kẻ hở. Dù sao, hắn đi lần này, nếu là lại muốn tóm lấy, đã có thể khó khăn. Ngay tại tất cả mọi người đều coi là Lâm Thiên sẽ nghĩ biện pháp trốn thời điểm ra đi, khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy Lâm Thiên thân ảnh nhất chuyển, kiếm trong tay, lập tức liền hướng phía Trương Hùng bổ tới. Trong chớp mắt, nguyên bản thường thường không có gì lạ thiên thần kiếm, đột nhiên liền phát sáng lên, rực rỡ màu vàng quỷ dị hoa văn. Tại trên thân kiếm hiển hiện, kinh khủng chân nhân oai, trong nháy mắt bộc phát ra. Không tốt, là chân nhân bảo khí. Trương Hùng vẻ mặt lập tức đại biến, lao ra thân thể đột nhiên định trụ, sau đó không chút suy nghĩ, lập tức lui nhanh. Hắn là một tôn hoàng giả không giả, có thể Lâm Thiên cũng không yếu, liền Lâm Thiên trước đó bày ra thực lực, có thể chứng minh hắn ít nhất cũng có thoát phàm cảnh tu vi. Cảnh giới này, lại thêm chân nhân bảo khí, coi như vượt cảnh trảm hoàng, cũng không là chuyện không thể nào. Vương Vĩnh Niên cũng là bị bất thình lình động tĩnh cho giật nảy mình, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lui lại. Lúc này, Lâm Thiên kiếm cũng ra tay rồi, bạch, đầy trời kiếm quang. Trong nháy mắt hướng về nguyên bản hướng hắn chính diện đánh tới Trương Hùng đánh tới. Chẳng qua là chớp mắt, liền đem Trương Hùng triệt để nuốt không tiến vào. Trương Tử Di thấy cảnh này, vẻ mặt ngốc trệ, ngay sau đó không đành lòng nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt trong suốt, trong nháy mắt gương mặt trượt xuống. Mặc kệ Trương Hùng làm quá đáng như thế nào, dù sao đều là phụ thân của nàng. Giờ phút này, nhìn thấy Trương Hùng bị Lâm Thiên kiếm quang nuốt không tiến vào, Trương Tử Di trong lòng vẫn là không khỏi khổ sở. Nhất làm cho nàng khó chịu là động thủ người vẫn là Lâm Thiên, là cái này để cho nàng động tâm nam nhân. Vương Thúc mặt mũi tràn đầy ảm đạm đứng ở bên cạnh, nhìn thoáng qua thân thể mềm mại run rẩy Trương Tử Di, nhịn không được lắc đầu thở dài. Oan nghiệt a, tiểu thúy cũng biết tiểu thư nhà mình tâm tư, có thể nàng nhưng lại không biết giờ phút này nên như thế nào đi an ủi Trương Tử Di, chỉ có thể lo lắng ở bên cạnh nhìn xem. Bạch, đúng lúc này trên trận Lâm Thiên lần nữa chuyển động, nhìn cũng không nhìn, hắn lúc này liền là một kiếm chém ra ngoài, mục tiêu là một vị Trương gia trưởng lão. Vị này Trương gia trưởng lão mặc dù có hoàng giả tu vi, cũng giữ vững cảnh giác, nhưng trước mắt này sao nhiều người, trong đó càng là có Vương Vĩnh Niên cái này nhân vật chính ở đây. Hắn không ngờ rằng Lâm Thiên vậy mà lại đột nhiên ra tay với hắn, lập tức bị đánh trở tay không kịp, không thể toàn lực nghênh kích. Chẳng qua là vừa đối mặt liền để Lâm Thiên chém ra hai nửa, giết tiểu tử này. Sau một khắc, vị này Trương gia trưởng lão thần hồn theo trong thân thể bay ra, hóa thành một đạo hư tượng, sắc mặt dữ tợn hướng phía Lâm Thiên quát, đem hết thảy sững sờ thần nhân cho đánh thức. Trong nháy mắt đó, phô thiên cái địa thần thông liền hướng phía Lâm Thiên giết tới. Một đối một, bọn hắn có lẽ không phải cầm trong tay chân nhân bảo khí Lâm Thiên đối thủ, nhưng bọn hắn thắng ở nhiều người a. Nhiều người như vậy, một người đánh ra một đạo công phạt thần thông, trừ phi này Lâm Thiên có ba đầu sáu tay, bằng không hắn làm sao cũng không có khả năng toàn bộ cản xuống tới. Chết đi. Vương Vĩnh Niên nhìn một màn này, không khỏi mặt lộ vẻ nhe răng cười. Làm Lâm Thiên bị này đầy trời thần thông bao phủ về sau, hắn càng là nhịn không được thoải mái cười to. Ha ha ha ha, còn tưởng rằng có thể có bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai, bất quá chẳng qua là ỷ vào chân nhân bảo khí, diễu võ dương oai sâu kiến thôi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chung quy là lộ ra nguyên hình. Vương Vĩnh Niên cười rất lớn tiếng, trong lòng hết sức thoải mái, đến mức quên, chính mình là một đám hoàng giả, mà Lâm Thiên, chẳng qua là một tôn vương giả, coi như thật giết Lâm Thiên, cũng không có cái gì hẳn là đáng giá chuyện vui. Bất quá cũng may, lực chú ý của chúng nhân, giờ phút này cũng không ở nơi này, bọn hắn mắt không chớp nhìn trong nháy mắt bị oanh ra một cái hố to. Bây giờ cho bụi cuồn cuộn, thấy không rõ bên trong bộ dáng diễn võ lôi đài, đều không kịp chờ đợi muốn biết Lâm Thiên đến cùng phải hay không thật đã chết rồi. Dù sao, dùng Lâm Thiên vừa rồi bày ra phong thái, nếu nói hắn cứ như vậy vẫn lạc, mọi người thật đúng là có chút không dám tin tưởng. Gần nhất suy nghĩ tương đối loạn, chậm, còn có một chương, tăng thêm hôm nay chương 4. Ban ngày cùng sở hữu 5 chương, buổi sáng sẽ không đổi mới, ngủ bù, dâng lên lại viết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.